Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, 302 ký túc xá Lão Đại Ngọc Trần. Không nghĩ tới nữ hài tử này đã vậy còn quá lợi hại. Trong chớp mắt liền đem ta cho tát bay, xem ra chúng ta 302 ký túc xá Lão Đại khẳng định là Tiểu Vũ tỷ. Đúng a. Tiểu tử kia thoạt nhìn gầy như vậy, gầy yếu yếu bộ dáng, tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Ngoặc kép, bị Tiểu Vũ 2-3 lần quật ngã cái kia tiểu mập mạp. Còn có ký túc xá mấy người còn lại, vuốt vuốt ngực, đem ánh mắt đều nhìn phía Ngọc Trần phương hướng. Đường Tam đồng dạng vỗ vỗ trên áo vải cho bụi, nhìn xem trước mắt Ngọc Trần. Bất luận là Đường Tam vẫn là tiểu mập mạp mấy người, đều không cho là Ngọc Trần có thể vượt qua Tiểu Vũ. Dù sao, mới vừa Tiểu Vũ xuất thủ đối phó chính mình, như thế dễ như trở bàn tay. Dưới so sánh, trước mắt Ngọc Trần lại thế nào nhìn, bất quá là cái vô cùng thanh tú, gầy gò yếu ớt tiểu nam hài mà thôi. Đinh, 3 loại hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Phòng thủ mà không chiến, thu được ban thưởng 30 kim tệ. 2. Bại bởi Tiểu Vũ, thu được ban thưởng 500 ngân tệ. 3. Chiến thắng Tiểu Vũ, thu được ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. Mời ký chủ tại 30S bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Đường Tam bọn người ở tại nơi đó nghị luận thời điểm, tại Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lựa chọn thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai ban thưởng đều là kim tệ. Ngọc Trần chọn lọc tự nhiên cái thứ ba tuyển hạng. Lựa chọn thứ ba, thế nhưng là trực tiếp đem hồn lực đẳng cấp cộng 1. Hồn lực đẳng cấp mỗi lần tăng lên 1 cấp, đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng là trước mắt Ngọc Trần chỉ cần làm ra lựa chọn, liền có thể trực tiếp tăng lên 1 cấp hồn lực. Cái này nếu là muốn để người khác biết, chắc chắn sẽ tức hộp máu. Cũng thật là người so với người làm người ta tức chết. Soát, làm ra lựa chọn sau đó, mắt thấy Tiểu Vũ muốn đá trúng Ngọc Trần nháy mắt, chỉ thấy Ngọc Trần cái này mới chậm rãi tay giơ lên, tiện tay một chưởng vỗ ra. Tại Ngọc Trần trong đôi mắt lần lượt hiện lên một đạo long ảnh. Ngọc Trần một trường cùng Tiểu Vũ đón lấy, cũng không có như Đường Tam bọn hắn trong tưởng tượng bị đánh lui. Ngược lại, Tiểu Vũ tại Ngọc Trần một trường này phía dưới, chung quanh khí lãng đem Tiểu Vũ cấp hiên phi. Tiểu Vũ bị chung quanh khí lãng tung bay, sắc mặt hơi đổi một chút. Hai cái bàn tay như ngọc trắng không ngừng huy động, muốn đem thân hình ổn định. Thế nhưng là dù sao cũng là ở giữa không trung, Tiểu Vũ căn bản là khống chế không nổi bản thân, cho nên nói trùng điệp ngã tại Ngọc Trần trên mình. Cũng may Ngọc Trần đi qua võ hồn thức tỉnh, tố chất thân thể đã có tăng lên cực lớn, nguyên cớ Ngọc Trần đến cũng có thể tùy tiện đem Tiểu Vũ tiếp được. Tất cả những thứ này bất quá liền phát sinh tại trong chớp mắt. Nhưng là từ Tiểu Vũ cả người đều ngã vào Ngọc Trần trong ngực, là có thể tùy tiện đoán được, Ngọc Trần làm người thắng. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này, Ngọc Trần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hồn lực đột phá 1 cấp. Lại, vậy mà thắng, một trưởng liền đánh thắng. Thực lực này cũng quá mạnh. Nữ hài tử kia mới vừa một người liền đem chúng ta toàn bộ quật ngã, trước mắt lại bị hắn một trường đánh bại. Quái vật a, còn có, không biết rõ các ngươi có cảm giác hay không đến, tại sau khi đánh xong, hắn khí tức dường như trở nên càng thêm cường đại. Trong túc xá Đường Tam cùng tiểu mập mạp mấy người, nhìn thấy Ngọc Trần một trường đánh thắng Tiểu Vũ, từng cái con mắt chừng phải như là như chuông đồng kích thước. Trên mặt đều là nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn ban đầu cho rằng Ngọc Trần hậu quả khẳng định sẽ chả giống như bọn họ, bị Tiểu Vũ đè xuống đất đánh. Nhưng mà ai biết, Ngọc Trần bất quá một chưởng liền đem Tiểu Vũ cho đánh bại. Ngươi, ngươi thắng, ngươi sau này sẽ là lão đại của chúng ta. Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa, ngã tại Ngọc Trần trong ngực Tiểu Vũ, nghe được Tiểu Mập Mạp mấy người nói chuyện với nhau thanh âm. Vậy mới phản ứng lại, đứng dậy vẻ mặt thành thật cùng Ngọc Trần nói xong, hướng Ngọc Trần đưa tay phải ra, đồng thời đáy mắt bên trong hiện ra một vệt chấn kinh. Phải biết, Tiểu Vũ bản thể là hồn thú, cứ việc giờ đây chuyển hóa làm người, thực lực không lớn bằng lúc trước, thế nhưng là cũng không nghĩ tới, tại Ngọc Trần trong tay, vậy mà vừa đối mặt liền thua. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, Tiểu Vũ lúc này nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm vẻ tò mò. Ngọc Trần nhìn trước mắt Tiểu Vũ, cũng là đưa tay phải ra bắt tay. Trần ca, ta là Trần Thụy, ngươi về sau trực tiếp bảo ta Thụy Thụy liền tốt. Trần ca, ta là Dương Sán. Tại Tiểu Vũ cùng Ngọc Trần sau khi bắt tay, tên là Trần Thụy Tiểu Mập Mạp cùng mấy người còn lại đều lập tức đi tới Ngọc Trần trước mặt, cười hì hì cùng Ngọc Trần tự giới thiệu. Ba đại đế quốc, bất luận đế quốc nào, luôn luôn lấy cường giả vi tôn. Trần Thụy bọn hắn tuy là bất quá mới 11-12 tuổi, nhưng vô cùng rõ ràng đạo lý này. Giờ đây Ngọc Trần triển hiện ra thực lực, đã triệt để khuất phục bọn hắn. Nguyên cớ mỗi người đều đổi giọng gọi Ngọc Trần làm Trần ca. Đường Tam cũng đồng dạng đổi giọng, gọi Ngọc Trần làm Trần ca. Đang tuyển ra ký túc xá lão đại sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau vài câu, lập tức mới trở lại riêng phần mình giường chiếu. Phía trước liền có nói qua, bởi vì học sinh nghèo người số không nhiều duyên cớ, cho nên nói 302 ký túc xá cũng chỉ có 6 cái giường. Trong đó 4 cái giường bày ra song song ở một bên. Mặt khác 2 cái giường bái phỏng tại bên kia. Ở bên trong thì là có một đạo rộng 4-5 mét qua nói, chỉ bày ra 2 cái giường một bên. Tự nhiên là muốn trống không không ít. Xen vào Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ thực lực mạnh nhất, cho nên nói từ Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ hai người ở tại tương đối trống trải 2 cái giường bên. Này, Giáng Long thập bát trưởng, phối hợp ta Thanh Long võ hồn, hỗ trợ lẫn nhau, lại có như thế lực sát thương. Mới vừa cùng Tiểu Vũ một trận chiến, ta vẻn vẹn không quá liền thi triển ra 3 thành thực lực. Ngọc Trần ngồi xếp bằng, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Chính mình mới vừa cùng Tiểu Vũ giao thủ thời điểm, sử dụng chính là hệ thống ban thưởng Giáng Long thập bát trưởng. Giáng Long thập bát trưởng bản thân liền tinh diệu vô cùng, cùng Ngọc Trần Thanh Long võ hồn chất chồng thêm, uy lực càng là to lớn vô cùng. Trừ cái đó ra, lần này cùng Tiểu Vũ luận bàn, Ngọc Trần hồn lực cũng đã là đột phá đến cấp 16. Trần ca, chúng ta đi ăn cơm đi. Không biết rõ học viện có hay không có cà rốt. Ngay tại Ngọc Trần tiếp thu Giáng Long thập bát trưởng thời điểm, Tiểu Vũ đi tới Ngọc Trần bên cạnh, như nước trong veo mắt to chăm chú nhìn Ngọc Trần. Cũng tốt, Ngọc Trần nhìn trước mắt Tiểu Vũ, mỉm cười lắc đầu, lập tức đứng dậy cùng Tiểu Vũ một khối hướng về học viện phòng ăn mà đi. Trần Thụy mấy người thấy Ngọc Trần tiến đến, cũng là theo thật sát phía sau. Phía trước liền có đề cập qua, Nặc Đinh tuy nói chỉ là cái sơ cấp học viện, thế nhưng là học viện cũng từ 4 tòa đại lầu thành lập mà thành. Ngọc Trần bọn hắn tiến về phòng ăn, liền phải tiến về thứ 2 tòa đại lầu. Đây chính là năm nay học sinh nghèo a. Nào, đều là một chút trong thôn đi ra người nghèo mà thôi. Có cái gì tốt nhìn? Ngươi đừng nói, cái kia đứng đầu tên thiếu niên kia liền vô cùng anh tuấn. Theo hắn khí chất đến nhìn, không giống như là học sinh nghèo a. Ngọc Trần đám người bọn họ đi trên đường, gây nên không ít người tại cái kia chỉ trò. Ngọc Trần sinh ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, bản thân liền có một loại khí thế đặc biệt, lại thêm Ngọc Trần tướng mạo vô cùng thanh tú xuất khí. Nguyên cớ tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý. Ngay tại những này người tiếng nghị luận bên trong, Ngọc Trần bọn hắn rất nhanh liền đi tới Nặc Đinh phòng ăn. Lúc này chính giữa bắt kịp cơm chiều chút, cho nên nói trong phòng ăn có không ít người. Ta muốn cà rốt, Tiểu Vũ vừa đến phòng ăn sau đó, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm cà rốt. Tiểu Vũ tỷ, lầu một là thống nhất đánh bữa ăn, khẳng định không có cà rốt. Lầu hai là một mình chọn món ăn, phía trên kia làm không tốt sẽ có, chỉ là giá cả biết rất quý. Bất quá đây là chúng ta phòng ngủ ngày đầu tiên gặp nhau. Hôm nay bữa ăn này liền ta mời. Tiểu mập mạp Trần Thụy thấy Tiểu Vũ tìm khắp nơi cà rốt, đứng ra thân đến cùng Tiểu Vũ giải thích. Ai nha, đây không phải cùng đọc sách một nhóm quỷ nghèo à. Còn muốn lấy đi lầu hay ăn cơm? Nếu không, ta mời các ngươi ăn cơm thế nào? Ta mới vừa cơm thừa còn không ăn xong đây. Thế nhưng là còn không đợi Trần Thụy lời nói xong, một đạo vô cùng âm dương quái khí âm thanh vang lên. Lập tức một tên đầu đầy tóc vàng, biểu lộ vô cùng hung hăng ngang ngược thiếu niên: Dương Minh đại ca để cho các ngươi ăn cơm thừa, các ngươi còn không cố gắng cảm tạ Dương Minh đại ca. Tại phía sau hắn còn theo một đoàn vênh váo tự đắc học viên. Theo bọn hắn dáng dấp là có thể đoán được, bọn hắn đám người này đều là học viện chính thức học viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.